Tin tức Lạc Ly giao chiến với Phương Vân khiến cho người người chấn động, giao tranh lần này có vẻ thanh thế còn vang dội hơn cả trận kịch chiến của Mục Trần và Cơ Huyền. Trận đấu kinh điển ấy cuối cùng đã xảy ra. Ngày hôm đó, người ta thấy thần đỉnh bay lên cao, hào quang chói sáng, long ngâm hổ khiếu vang vọng vòm trời, khiến linh khí thiên địa sôi lên sùng sục. Thế nhưng khí thế dữ dội ấy lại hoàn toàn bị áp đảo khi một tiếng kiếm ngân vang rền. Thần đỉnh hoàn toàn bị lép vế. Kiếm ý ngưng tụ trên bầu trời thành một biển kiếm kình ào ạt như bão lớn gào thét, mọi thứ ngăn cản con đường của nó đều bị bão kiếm xé toang thành từng mảnh. Món thần khí mà Mục Trần dốc hết sức cũng không phá vỡ được, lúc này màu sắc ảm đạm rồi bị một thanh kiếm ảnh chém xuống. Bão kiếm tan đi, để lại một thanh trường kiếm lạnh toát xuyên phá bầu trời, trở về bàn tay ngọc ngà của mỹ nhân tuyệt sắc. Kiếm ý ngập tràn thiên địa theo đó cũng tan đi, mọi người nhìn thấy Phương Vân hộc máu, mặt mày trắng bệch đã trọng thương. Kịch chiến đã có kết quả, Phương Vân cuối cùng ngoan ngoãn giao nộp viện bài, 40.000 điểm bị Lạc Ly tước đoạt, số điểm của Mục Trần từ 110.000 tăng lên 150.000, giành lấy vị trí đệ nhất của Cơ Huyền. Cả đại tái linh viện chấn động, vị trí đệ nhất đã nghênh đó chủ nhân thứ ba. Cũng nhờ trận chiến đó, danh tiếng Lạc Ly đã vang khắp đại tái, thậm chí còn vượt qua cả Cơ Huyền lẫn Mục Trần. Từ đầu đến giờ, dám trực tiếp săn một chi đội top 8, chỉ có mỗi mình nàng mà thôi. Sau trận này, chi đội Phương Vân rơi khỏi top 8, nhưng dù sao cũng là nhân vật. Gocchuyenaudio.com, hàng đầu chỉ một ngày sau đã trở lại hạng 8, dù vậy dáng vẻ trở nên an phận hơn nhiều. Hiển nhiên, nhuệ khí của hắn đã bị Lạc Ly nghiền nát. Sau khi hạng nhất đổi chủ, mọi người liền ngóng chờ phản ứng của Cơ Huyền. Tính cách gã kia không phải là kẻ dễ dàng dâng vinh dự cho người khác. Trong lúc đó, khu rừng gai tăm tối, Mục Trần chậm rãi mở mắt ra, một ngọn lửa lưu ly trong suốt cháy bừng trong mắt. Hắn rốt cục vượt qua thần phách nan, cách chương.